Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 381, thảm liệt đại chiến. Không nghĩ tới, tốc độ của các ngươi vậy mà nhanh như vậy, thật sự là một đám khó chơi ra hỏa. Ma tộc thủ lĩnh nhìn xem Đai Ly đám người, lạnh lùng nói, bất quá do hắn nói ra lời như vậy. Ngược lại khơi dậy Đai Ly phương này các đại lão lửa giận. Chúng ta khó chơi, so với các ngươi những thứ này luôn muốn gây sự, không chuyên tâm chiến đấu các ma tộc tới nói, chúng ta đã coi là tốt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều là tự quyết định thứ gì đồ chơi. Khó chịu hổ lão tổ, đi theo liền mở phun lên tới, một trận hùng hùng hổ hổ nước bọt chiến đằng sau. Chàng diện lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Ma tộc phương, bởi vì Đai Ly đám người như thế nhanh chóng xem phá mục đích của bọn hắn, lúc này đã lâm vào tiến thối lưỡng nan buồn rầu bên trong. Mà Đai Ly phương, bởi vì không nghĩ ở chỗ này chiến đấu, miễn cho chính mình cũng thành ma tộc tăng tốc phong ấn phá hư giúp đỡ, cho nên cũng có chút phiền muộn. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lâu dài yên lặng không có khả năng tiếp tục quá lâu. Đai Ly đem đối với cấp cao chiến đấu vô dụng liên quân các chiến sĩ lần nữa thu nhập khe hở cử động, trở thành lần này long tranh hổ đấu dây dẫn nổ lên, đem bọn hắn đuổi đi, thỏa thích chiến đấu, thỏa phá hư đi. Song phương người lãnh đạo cùng trong lúc nhất thời phát ra tiến công mệnh lệnh, để cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đất đai bị phá hư càng thêm triệt để. Ầm ầm tiếng nổ xen lẫn thần cấp cường giả nhóm tiếng hét phẫn nộ, chiêu hiển chiến đấu trình độ kịch liệt. Đối với lần này chiến đấu, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn toàn lực ứng phó, không còn có lưu thủ dự định. Vẫn như cũ là hơn 10 vị ma thần cường giả vây công, để Đai Ly vừa lên đến liền bộc phát ra uy trang mộc nhân lôi thần hình thức, lâm vào cùng trước kia đồng dạng vũng bùn bên trong. Bất quá lần này vũng bùn cũng không như dĩ vãng như vậy nhẹ nhàng, mà là giống như thủy triều đập đến trong đầm bùn đất văng khắp nơi. Bất kể tiêu hao cho mộc nhân quyền cước bên trên, kèm theo một tầng diện tích cực lớn cầu đạo ngọc sắc ngoài, đẳng cấp này cái khác lực lượng, dù cho địch nhân dùng bản nguyên chi lực chống lại, đều lộ ra rất là phí sức. Cầu đạo ngọc bản nguyên cùng các ma thần bản nguyên chi lực vừa mới tiếp xúc tựa như cùng băng cùng lửa gặp nhau, trong nháy mắt kịch liệt triệt tiêu. Nếu như không phải chế tạo cầu đạo ngọc, cũng không cần tiêu hao ngang nhau lượng tự thân bản nguyên lời nói, Đai Ly khẳng định chống đỡ không nổi mức tiêu hao này. Dù sao số lượng địch nhân là chính mình mười mấy lần đâu. Toàn lực toàn bộ triển khai chiến đấu, ngay từ đầu liền hiện ra gay cấn kịch liệt đối kháng hình thức, để đánh mấy tháng đều không có xuất hiện thương vong cấp cao chiến trường, lập tức liền có người bắt đầu lâm vào nguy cơ. Không nể tình, cũng không cần lưu tình sinh tử tương bác, thảm liệt trình độ viễn siêu song phương tưởng tượng. Trình độ này liều mạng chiến đấu, nơi này tất cả mọi người đều không có trải qua mấy lần. Nhìn xem song phương không ngừng có người ói máu bay ngược mà ra, bản nguyên chi lực ở vào tán loạn biên giới, các vị đại lão tâm tình nhất trí rất nặng nề. Uống, liên tục vung vẩy như là súng máy rơi xuống cực lớn nắm đấm, không chỉ có làm cho cái kia hơn 10 vị ma thần lang bái trở ra, trả lại cho giữa sân mang đến một cỗ hủy diệt gió lốc. Nắm đấm rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì va chạm tiếng vang, toàn bộ bởi vì bên trên kèm theo cầu đạo ngọc, tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, liền đem tất cả vật chất tan rã hết sạch, một cái nắm đấm một cái hố. Nếu như không phải mộc nhân hai chân từ đầu đến cuối trôi nổi cách mặt đất nửa tấc, đây quả thực là cái hình người máy xúc. Mới nếm thử cầu đạo ngọc lợi hại đằng sau, không có vị kia ma thần nguyện ý cùng hắn liều mạng, Dù sao tại cái này trên chiến trường, quá độ tiêu hao bản nguyên chi lực, thế nhưng là lý do đáng chết a. Mạnh mẽ đâm tới Mộc Nhân, chiến đấu phạm vi viễn siêu đại lão, nhìn xem địch nhân không muốn cùng mình đánh chính diện. Đai Ly vừa vặn mượn nhờ cường đại tính cơ động, ngẫu nhiên trợ giúp phía dưới những chiến trường khác. Vèo, một đạo kịch liệt tiếng gió từ Julia đối chiến thần cấp cường giả sau lưng đột ngột vang lên. Cái này biến cố có thể đem vị này lớn lên hướng dê rừng da đen ác ôn dọa cho đến không muốn không muốn lộn nhào tránh thoát. Đai Ly cùng Julia giáp công, suốt mồ hôi lạnh cả người. Black Ghost sắc mặt đều biến thành tái nhợt mấy phần, đối với gia hỏa này khiêu khích nhíu lại lông mày. Đai Ly không có câu nệ cùng chỗ này, lần nữa né tránh vây công đoàn phát ra chiêu thức, lại tới Emilia chiến đoàn bên trong. Emilia chiến lược so với Julia đến mạnh hơn rất nhiều, dù sao cũng là thần cấp đỉnh phong tồn tại. Dù cho kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối ít, nhưng là dựa vào đặc biệt năng lực thiên phú, cũng có thể ngăn chặn trước mắt trình độ kém nàng một cái tiểu cảnh giới địch nhân. Mà đến từ Đai Ly đánh lén, chính là đè sập địch nhân cuối cùng một cây rơm ra. Đến từ chính diện cùng phía sau công kích mãnh liệt, để vốn là tránh né rất vất vả ma thần Bất Thiên Bất Ỷ ăn Đai Ly cùng Emilia hợp kích. Không có cỡ nào va chạm kịch liệt tiếng vang, chỉ có bản nguyên chi lực đối kháng tan rã tư tư thanh. Tiền hậu giáp kích phía dưới, vị này biến thành có nhân bánh bích quy khổ cực ma thần. Căn bản không ngăn cản được như thế tiêu hao, mắt thấy trong cơ thể bản nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Gia hỏa này chỉ có thể ở bi thảm hô to âm thanh bên trong. Không có sức chống cự bị cầu đạo ngọc trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hì hì, tương đương hợp tác vui vẻ. Đối với Đai Ly triển lộ một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười về sau. Tiêu hao không nhỏ Emilia, lần nữa đầu nhập đối với cái khác ma thần chiến đấu bên trong. Chết như vậy tổn thương, cũng không phải là trận đại chiến này bên trong ví dụ đầu tiên. Vô luận là ma tộc, vẫn là đại lục phương, tại cái này ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, liền có thừa hơn 10 vị thần cấp cường giả vẫn lạc. Bị đánh bạo bản nguyên thần cấp cường giả, cũng sẽ không lưu lại thần đạo kết tinh hoặc là ma nguyên kết tinh. Bởi vậy cũng sẽ không để đại lục cùng ma tộc lần nữa tăng thêm mới thần cấp cường giả. Nhìn xem các lão tổ, còn có tân tấn thần cấp cường giả nhóm nhào nhào xuất hiện tử thương tình huống, Đai Ly đại lục này người lãnh đạo tối cao nội tâm cũng biến thành có chút nóng nảy. Ghê tởm, những cường giả này đều là ta giải quyết Thâm Uyên chi môn cái tai họa này đầu nguồn át chủ bài a. Chết quá nhiều lời nói, ta trừ bỏ hoặc nguyên kế hoạch không lâu đã mất đi một lựa chọn sao? Không người nghe thấy toái ngữ từ Đai Ly trong miệng truyền ra. Cho dù là u hồn muội tử, lúc này cũng không đủ sức đi để ý tới, bởi vì các nàng cũng tại điều động lực lượng toàn thân. Phối hợp Đai Ly thảo phạt địch nhân, căn bản không có tâm tư đi quản chuyện khác. Mikoto lôi đình chi lực, Yukari cảnh giới chi lực, Kaguya một độn, Suzenu chi lực, hết thảy không chút nào giữ lại phóng thích mà ra. Trèo chống Đai Ly loại này cường độ cao chiến đấu, thần cấp cường giả lực bền bỉ, vốn phải là phi thường thâm hậu, cực kỳ kéo dài, nhưng là tại loại này mỗi chiêu mỗi thức đều tại sử dụng bản nguyên chi lực liều mạng chiến đấu bên. Trong, dù cho lại bền bỉ cường giả, đều có kiệt lực thời điểm, bản nguyên chi lực tốc độ khôi phục, có thể không sánh bằng cường giả cấp 9 thời gian hồn lực. Tinh thần lực tốc độ khôi phục, bình thường phổ thông chiến đấu bên trong ngẫu nhiên sử dụng. Đương nhiên sẽ không xuất hiện hao hết thời điểm, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không giống. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, một cái giờ, hai giờ, ngay cả sau 10 tiếng, tử thương thảm trọng song phương, rốt cuộc không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, cảm thụ được trong thân thể vẻn vẹn tàn dư một điểm, dùng để duy trì thân thể cơ năng bản nguyên chi lực. Cường giả song phương sắc mặt nhau nhau biến thành nặng nề vạn phần. Vẫn nhìn chiến trường, thần cấp cường giả thi thể khắp nơi trên đất, thần phong rừng rậm cũng đã sớm tại bực này trình độ đại chiến phía dưới. Triệt để đã mất đi tung tích, mà nguyên Benson trong rừng vị trí phong ấn kết tinh, lúc này cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Tình huống này rơi xuống trong mắt mọi người. Kia là có người vui vẻ, có người ưu sầu. Xua đuổi địch nhân thất bại Đai Ly bọn người, sắc mặt tự nhiên cực kém, mà đạt được mục đích một nửa các ma tộc, tâm tình thì đã khá nhiều. Ha ha, tương đương các ngươi mục đích mong muốn, tựa hồ hoàn toàn không có đạt tới a. Bất kể như thế nào chống cự, chỗ này thâm uyên chi môn, còn không phải cuối cùng đều phải mở ra. Thủ hộ xa so với phá hư muốn khó khăn, lại càng không cần phải nói là tại ngươi phương thực lực hoàn toàn rơi xuống hạ phong tình huống. Dưới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.